Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 1071, tiến đến, 2. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Lý Mộ tuy đạo bói toán không bằng Thiên Cơ Tử, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được, Mười Châu Đại Lục. Sắp đối mặt, là một hồi hạo kiếp cực lớn, mọi người đều phải toàn lực ứng phó, mới có thể có một tia cơ hội thắng lợi. Lý Mộ nắm tay nữ hoàng, nói, có các nàng ở bên người ta, thì không mệt. Một chút nào cả. Ngoài cửa, hai bóng người chờ đợi hồi lâu đi vào. Viễn Cơ nhìn Chu Vũ trước một cái, nói trước, lần này có chuyện quan trọng hơn, ta không muốn tranh cãi với ngươi. Chu Vũ liếc lại nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi cho rằng trẫm muốn tranh cãi với ngươi sao? Ánh mắt hai người nhìn nhau, tựa như có một lực lượng vô hình va chạm ở trên không, rất nhanh lại tan biến vào vô hình. Các nàng một trái một phải đứng ở bên cạnh Lý Mộ, quay đầu về hướng khác nhau. Có thể có cục diện như vậy, Lý Mộ đã rất vui mừng, sau đó, hắn mang một ít kế hoạch cùng an bài trên chi tiết báo cho các nàng, lại nói. Đến lúc đó, Huyển Cơ nàng phải đi theo Tô tỷ tỷ, đừng rời khỏi tỷ ấy quá xa, bệ hạ cùng ta đối với Lý Mộ an bài, Huyển Cơ hơi biểu môi, lại cũng không nói gì thêm. Lấy thực lực của nàng, cho dù theo bên người Lý Mộ, cũng không giúp được hắn cái gì, nàng có thể làm, chỉ là bảo vệ tốt bản thân nàng, không để Lý Mộ phân thần. Nữ hoàng và Huyển Cơ tạm thời đình chiến, mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ luôn cố hết sức tăng lên thực lực của các nàng. Trong Thiên Thư Huyền Tông, đạo pháp biến hóa vô cùng, Lý Mộ và các nàng cùng nhau bế quan tìm hiểu. Thẳng đến một khắc nào đó, hắn cảm nhận được khí tức của Hắc Long nhất tộc. Bọn Ngao Phong mấy ngày nay luôn cố hết sức tìm kiếm quỷ đảo. Lý Mộ thu hồi thiên thư, thân thể biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã đứng ở trên một tảng đá ngầm bờ biển Nam Hải. Cúi tầm mắt, một mớ nước đang hướng về bên này lan tràn, rất nhanh đã đến bờ biển. Bao gồm Ngao Phong ở trong, bốn đại trưởng lão Hắc Long nhất tộc dẫn dắt. Một hải đảo trôi nổi, mớ nước kia chính là hải đảo ở trong nước di động tạo thành. Lý Mộ hỏi, có tin tức quỷ đảo? Ngao Phong nhìn hải đảo trôi nổi trên mặt biển đó, hỏi, cái này có phải hay không? Lý Mộ nhìn hải đảo đó, lại nhìn Ngao Phong, hỏi, ngươi nói xem. Quỷ đảo là tổng đàn ma đạo, trên đó tụ tập lượng lớn cường giả ma đạo, cho dù là tứ hải long tộc tập hợp, cũng không cách nào mang quỷ đảo về. Hòn đảo này, tuy cũng là một hòn đảo di động quái dị, nhưng hiển nhiên không có chút quan hệ với quỷ đảo. Ngao Phong mặt lộ vẻ khó xử, nói. Chúng ta tìm khắp Nam Hải, chỉ tìm được một hòn đảo này có thể tự mình di động, trôi nổi ở trên mặt biển, liền mang về cho ngươi. Lý Mộ chỉ có thể khoát tay, nói. Thôi, không cần tìm nữa, bảo bọn họ cũng trở về đi, từ giờ trở đi, các ngươi cứ ở lại chỗ này, nơi nào cũng không cần đi. Nờ. Ở trước khi ma đạo nhất tổ cùng nhị tổ tấn thăng, quỷ đảo thực lực mỏng yếu nhất, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị phát hiện, nếu lại để tứ hải long tộc phân tán ra, nơi này sẽ tổn thất một bộ phận chiến lực rất lớn, không thể để bọn họ tiếp tục ra ngoài. Ánh mắt Lý Mộ nhìn về phía bị hòn đảo to lớn đám Ngao Phong mang về. Đảo này so với hải đảo khác không có gì khác nhau, trên đảo cỏ cây tươi tốt. Cũng có chút động vật loại nhỏ, một điểm duy nhất kỳ quái là, đảo này là hoàn toàn trôi nổi ở trên mặt biển, một điểm này, quả thật cực kỳ tương tự với quỷ đảo. Lý Mộ ngay từ đầu cho rằng, quỷ đảo là bị ma đạo dùng trận pháp trôi nổi ở mặt biển, bây giờ xem ra, tựa như cũng không phải, bởi vì trên hòn đảo này không có một chút dấu vết trận pháp. Đảo bình thường, nên là đất liền từ đáy biển kéo dài lên, không có khả năng chỉ bằng vào sức nổi có thể trôi nổi ở mặt biển. Trong lời đồn, ba tòa tiên sơn cất dấu bí mật vĩnh sinh, trái lại là trôi nổi ở trên mặt biển di động khắp nơi, nhưng hòn đảo nhỏ này trừ có thể nổi lên thì thường thường không có gì lạ, thấy thế nào cũng không có liên hệ gì với tiên sơn. Lý Mộ lấy thổ độn vào bên trong hải đảo, vẫn như cũ chưa phát hiện cái gì khác thường. Thế giới to lớn, không gì lạ không có, nếu là lúc khác, hắn có thể sẽ cẩn thận nghiên cứu một chút huyền bí trong đó, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải. Thời điểm Lý Mộ mang sức chú ý từ trên đảo này thu hồi. Ngao Phong thở dài. Nói. Nếu không, chúng ta lại đi tìm chút nữa. Nếu là tìm được quỷ đảo, tuổi thọ toàn tộc đều sẽ nhiều thêm một giáp, đối. Với Hắc Long nhất tộc mà nói, ý nghĩa trọng đại, lão thật sự là không muốn bỏ cuộc. Ngao Phong vừa mới dứt lời, thân thể Lý Mộ hơi chấn động, ánh mắt nhìn phía sâu trong Nam Hải, thấp giọng nói, không cần. Ngao Phong còn muốn tranh thủ thêm chút, đột nhiên cũng như là cảm ứng được cái gì, quay ngoắt đầu lại, nhìn phía biển sâu. Ở sâu trong Nam Hải, một đường màu đen, đang hướng về nơi này lan tràn. Đến mảnh thiên địa kia phương xa, trong phút chốc phong vân biến sắc, vô tận. Mây đen quay cuồng, mặt biển cũng từ bình tĩnh biến thành nổi sóng mãnh liệt. Nhấc lên sóng cao mấy chục trượng, lao tới bên bờ. Đỉnh sóng to, một hòn đảo lơ lửng trên đó, trên đảo vô số bóng người đồ đen. Đứng thẳng, những bóng người đồ đen này tản mát ra từng đạo khí tức cường đại, hướng về bờ biển thổi quét đến. Ánh mắt Lý Mộ vượt qua trăm dặm, thấy được ba bóng người đứng dẫn đầu. Phía trước hòn đảo, hắn thấy U Tuyền, thấy Nguyên La, còn thấy được một thanh niên tà dị đứng ở giữa bọn họ. So sánh với những cường giả ma đạo kia, trên thân ba người không có một chút khí tức dao động, tựa như phàm nhân, giờ khắc này, trong mắt Lý Mộ, chỉ còn lại có ba người này. Hầu như là ở trong cùng thời điểm, phía sau Lý Mộ, mấy chục dải cầu vồng lướt qua không trung, rập trời rập đất hướng về bờ biển, hạ xuống bên cạnh Lý Mộ. Khí tức trên thân mấy chục vị cường giả cảnh giới thứ bảy tản mát ra, cũng khơi dậy một bức tường sóng biển, hướng về phía trước thổi quét đi. Cuối cùng, hai bức tường nước va chạm, sau khi phát ra động tĩnh kinh thiên động địa, đều hóa thành hơi nước, mặt biển tạm thời khôi phục bình tĩnh, quỷ đảo cũng dừng di động, lẳng lặng trôi nổi ở chỗ cách bờ biển 10 dặm. Trong phút chốc, thiên địa một mảng im lặng. Nhưng loại im lặng này, cũng chỉ dừng lại khoảnh khắc. Ầm. Ngay sau đó, 10 dặm hải vực này ầm ầm nổ tung, nước biển ở trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra nham thạch đáy biển, cùng với thi thể vô số cá tôm thủy tộc. Sau đó, nước biển cuốn ngược, một lần nữa lấp đầy mảnh hải vực này, trừ sóng biển cuồn cuộn, tựa như vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1072, con bài chưa lật thật sự của Lý Mộ, 1. Nhưng một bầu không khí áp lực đến cực điểm, lại hướng về bốn nhanh chóng khuếch tán. Trên bầu trời, vô số đàn chim hướng về nơi xa bay đi, dưới biển, vô số thủy tộc liều mạng hướng về biển sâu chạy trốn, trên đất liền, các loại chuột bọ rắn chết cũng đang điên cuồng rời xa nơi này, cảnh tượng như tận thế, lấy nơi đây làm trung tâm nhanh chóng lan tràn. Bờ Nam Hải, lâm vào yên tĩnh như chết. U Tuyền mở miệng, đánh vỡ sự yên tĩnh, ánh mắt lão tập trung Bạch Đế phía trước đám người, giọng điệu có chút cảm khái, lại có chút tiếc nuối, chậm rãi nói, Bạch Đế, ngươi vẫn lựa chọn đối địch với chúng ta. Bạch Đế chưa mở miệng, khi nhìn thấy ba người bọn U Tuyền, gã liền biết Lý Mộ không lừa gã. Đối diện có ba vị tồn tại tu vi không kém gì gã, nếu gã cũng đứng ở một bên đối diện, cân bằng của hai bên sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, ma đạo sẽ không chút hồi hộp thống trị 10 châu, mà đến lúc đó, tình cảnh của gã, cũng sẽ không do gã quyết nữa. Ma đạo tam tổ lơ lửng trên quỷ đảo, khí thế cuồn cuộn thổi quét đến, thiên cơ tử và Bạch Đế đứng ở tận cùng phía trước đám người, cũng tỏa ra khí thế toàn thân chống lại nó, nhưng hai người chung quy so ra kém ba người, thân thể huyền thiên, Nguyên La, U Tuyền không chút dao động, Bạch Đế cùng thiên cơ tử lại đều lui hai bước. U Tuyền nhìn về phía thiên cơ tử, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia trào phúng, hỏi, thiên cơ tử, một lần này, ngươi còn có thể bảo vệ được hắn sao? Thiên cơ tử thản nhiên thở ra, thở dài, huyền thiên, Nguyên La, U Tuyền. Các ngươi thật sự muốn cho 10 châu lại lâm vào hạo kiếp vạn năm trước. Sao? Cho đến ngày nay, nhắc tới việc vạn năm trước, trên mặt U Tuyền vẫn như cũ. Lộ ra hận ý khắc cốt. Ánh mắt lão sắc bén, nói từng chữ một. Các ngươi cũng xứng nhắc tới với bản tôn hạo kiếp vạn năm trước. Vạn năm trước, nếu không phải thánh tông cả tông tự chiến, bây giờ chủ nhân 10 châu đại địa nên là gì? Thú, không phải các ngươi. Thiên Cơ Tử nhìn lão, chậm rãi nói. Thánh tông từng vì 10 châu làm ra cống hiến không thể xóa nhòa, nhưng một vạn năm qua, sinh linh 10 châu chết ở trong tay các ngươi, lại có tội gì? Các ngươi từng thế hệ truyền thừa ký ức. Chẳng lẽ vì trút giận lúc này, U Tuyền cổ quái nhìn lão một cái, nói. Chúng ta từng thế hệ truyền thừa ký ức, ngươi làm sao không phải? Ở phương diện này, ngươi và chúng ta không có khác nhau, ta nói không sai chứ, Thiên Cơ thượng nhân. Lời của U Tuyền khiến Thiên Cơ Tử cúi đầu lâm vào trầm mặc. Cùng lúc đó, Thái Thượng Trưởng Lão cùng với trưởng giáo của đạo môn Lục Tông, nhất là các cường giả Huyền Tông, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiên Cơ Tử. Bọn họ có một số người, giờ phút này còn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiên Cơ Tử cùng U Tuyền đối thoại, bọn họ một câu cũng nghe không hiểu. Cũng có một bộ phận người biết tình huống, chậm rãi nhìn phía Thiên Cơ Tử. Mặt lộ vẻ chấn động. Phù đạo tử cùng hai vị thái thượng trưởng lão khác của Phù Lục phái liếc nhau, lẩm bẩm. Nếu lão phu không nhớ lầm, sáng phái tổ sư Huyền Tông, đạo hiệu tựa như là Thiên Cơ thượng nhân, trong mắt Lý Mộ cũng hiện lên kinh nghi, dựa theo ý trong lời của U Tuyền. Chẳng lẽ Thiên Cơ Tử cũng là một vị lão quái vật vạn năm trước, lão cũng đang dùng phương pháp ma đạo, từng thế hệ truyền thừa ký ức. Đối mặt U Tuyền chất vấn, Thiên Cơ Tử chậm rãi ngẩng đầu, vẫn chưa phủ nhận, nói. Nếu các ngươi là vì Thánh Tông bị diệt mà trút giận, một vạn năm đã trôi qua, ức vạn sinh linh 10 châu chết vào tay các ngươi, chẳng lẽ oán khí của các ngươi còn chưa tắt? Tắt. Ngọn lửa âm u kịch liệt chớp lên trong mắt U Tuyền, trào phúng. Một vạn năm trước, đạo lữ, con cái của ta, đều chết vào tay dị thú, sư phụ, sư thúc, sư bá ta, tự bạo thân thể thần hồn, đồng quy vu tận với dị thú, tông môn của ta, vì diệt trừ dị thú, 10 vạn đệ tử, cuối cùng chỉ còn lại không đến trăm. Người, các ngươi lại làm cái gì, phụ thân của ngươi cùng những người đó chính đạo các ngươi, tìm được đào nguyên, chặt đứt con đường thông thiên, mang dị thú để lại cho chúng ta, ngươi có tư cách gì đến chỉ trích chúng ta? Theo U Tuyền mở miệng, một đám cường giả phía sau Lý Mộ, trên mặt lộ ra nét mờ mịt. Lời ma đạo tam tổ nói, bọn họ nghe không hiểu, nhưng bọn họ lại có thể đoán ra, trong đó ẩn chứa một bí mật to lớn, dị thú, thánh tông, chính đạo. Vạn năm trước, rốt cuộc có bí mật nào? Tất cả mọi người đều trầm mặc tự hỏi. Ở đây một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Trong một mảng tĩnh mịch, trên quỷ đảo, một bóng người màu xám bay về. Phía Thiên Cơ Tử, tiếng nguyên la vang vọng toàn bộ hải vực, Thiên Cơ Tử. 200 năm trước, bổn tọa thua vào tay ngươi, ngươi ta hôm nay tái chiến, giải quyết nhân quả năm đó. Theo nguyên la bay ra, trên không trước mặt hắn ngưng tụ ra một cây kiếm. Tử khí. Kiếm này thân kiếm màu xám, dài nghìn trượng. Hướng về chỗ Thiên Cơ Tử. Đột nhiên chém xuống. Theo thân kiếm hạ xuống, trên không xuất hiện một vết nứt nghìn trượng, xa. Xa nhìn lại, như là bầu trời bị chém rách, mũi kiếm tới rất nhanh, chém về phía Thiên Cơ Tử, đồng thời cũng chém về phía Lý Mộ bên cạnh Thiên Cơ Tử, cùng với mấy chục vị siêu thoát phía sau hắn. Một kiếm này, vô luận là cường giả Phật môn hay đạo môn, hoặc là yêu vương quỷ vương, thậm chí là Hắc Long nhất tộc, trên mặt đều tự nhiên lộ ra nét sợ hãi. Uy lực của một kiếm này vượt qua nhận biết của bọn họ. Ngay cả Lý Mộ không thừa nhận cũng không được, hắn trước mắt, trên lệch với cảnh giới thứ 8 vẫn như cũ rất lớn, nếu là trực diện một kiếm này của Nguyên La, hắn chỉ sợ không thể tiếp được. Lý Mộ thậm chí không thể xác nhận, một kiếm như vậy, trung đạo có thể tiếp được mấy lần. Trong mọi người, duy nhất có thể bảo trì lạnh nhạt, cũng chỉ có Bạch Đế. Cùng Thiên Cơ Tử. Đối mặt một kiếm kinh thiên này của Nguyên La, Thiên Cơ Tử phất ống tay. Áo, trong tay áo bay ra một vật, chính là một cái mai rùa phong cách cổ xưa. Trên mai rùa này, hoa văn thiên nhiên đang xen, như là phù văn kỳ dị nào đó. Sau khi bị Thiên Cơ Tử ném ra, phù văn trên mai rùa chợt lóe, nhanh chóng. Phóng to, chụp vào đỉnh đầu mọi người. Mai rùa cùng thanh kiếm khổng lồ va chạm, thời không tựa như có nháy mắt. Tạm dừng, ngay sau đó, trên mai rùa kia xuất hiện một lỗ thủng, sau đó bay. Ngược mà quay về. Nhưng thanh kiếm to lớn màu xám kia cũng hóa thành vô số đốm sáng màu. Xám, chậm rãi biến mất. Hai vị cường giả cảnh giới thứ 8 giao thủ một lần, tựa như dị thường bình. Tỉnh, chưa nhấc lên bất cứ gợn sóng nào. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1073, con bài chưa lật thật sự của Lý Mộ, 2. Nhưng ngay sau đó, vô số ngọn núi sau lưng mọi người bỗng nhiên từ sườn. Núi sụp đổ, khói bụi văng khắp nơi, dưới chân bọn họ, mặt đất nứt nẻ lõm. Xuống, liếc một cái không nhìn thấy biên giới. Nước biển Nam Hải cuộn ngược. Về phía sau mấy chục dặm, lộ ra đáy biển khô cạn. Mà đây, chỉ là dư âm cường giả cảnh giới thứ 8 giao phong. Nơi này giao cho ngươi. Thiên Cơ Tử quay đầu nhìn Lý Mộ một cái, hóa. Thành một dải cầu vòng bay về phía Nguyên La, thanh âm vang vọng bầu trời. Ngươi muốn chiến, lão phu liền chiến. Vừa dứt lời, Nguyên La và Thiên Cơ Tử liền không hẹn mà cùng hướng chỗ. Sâu trong Nam Hải bay đi, hai người thực lực quá mạnh, cho dù là dư âm chiến. Đấu, cảnh giới thứ 7 hai bên cũng không chịu nổi. Lấy tốc độ bọn họ, nháy mắt liền biến mất ở cuối tầm mắt mọi người, bao. Gồm Lý Mộ ở trong. Mọi người chỉ có thể cảm nhận được nơi cực xa truyền đến. Lực lượng thiên địa kịch liệt dao động, ngoài ra, đối với một hồi chiến đấu đó, hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, thanh niên tà dị trong ma đạo tam tổ chậm rãi hướng phía trước. Bước ra một bước. Người này, chính là ma đạo nhất tổ, Huyền Thiên. Hắn tuy là nhất tổ, nhưng thời gian tấn thăng quá ngắn, trong ma đạo tam tổ. U Tuyền mới là người mạnh nhất. Theo Huyền Thiên đi ra, Bạch Đế trong sự lặng lẽ, cũng bước ra một bước. Huyền Thiên bình tĩnh nhìn Bạch Đế, hỏi, Bạch Đế huynh, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Bạch Đế yêu thi quay đầu nhìn đám người yêu tộc vẫn luôn rất cung. Kính đối với hắn, lại nghĩ tới mấy linh thi vài ngày qua bầu bạn ở bên người. Hắn, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên, lần đầu tiên mở miệng. Ta, không phải Bạch Đế. Hắn giang đôi tay. Thân thể phình to một vòng, hai mắt biến thành đỏ đậm. Mười ngón sinh ra móng tay sắc bén, hai cái răng nanh cũng vươn ra khóe. Miệng, một khí tức cực đoan nóng bức từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, trừ Lý Mộ, các cường giả chính đạo phía sau hắn nhao nhao tránh lui. Trong cơ thể Huyền Thiên, sát khí như thực chất trào ra, khiến hắn thoạt nhìn. Như là sát thần hàng thế, nhìn bóng người hắn, trong lòng mọi người cũng khó. Tránh được trào ra một cơn rùng mình. Huyền Thiên nhìn Bạch Đế một cái, thân thể lao thẳng lên trời, Bạch Đế gầm. Nhẹ một tiếng, cũng lập tức đi qua theo. Bốn vị cường giả cảnh giới thứ 8, ăn ý chưa chọn chiến trường ở nơi này. Trên 9 tầng trời đã xảy ra chuyện gì, mọi người không thể biết, ánh mắt. Mọi người đều tụ tập ở trên người ma đạo tam tổ U Tuyền. Sau khi Thiên Cơ Tử, Bạch Đế, Huyền Thiên cùng Nguyên La rời khỏi, lão là. Cường giả cảnh giới thứ 8 duy nhất nơi đây, vừa rồi uy lực một kiếm đó của Nguyên La còn khắc thật sâu vào trong đầu mọi người, không thể lau đi, sự cường đại của hợp đạo cảnh, tựa như núi cao không thể vượt qua, người ở đây. Ai có thể chiến thắng? Chỉ sợ lão tùy tùy tiện tiện một chiêu thần thông, người ở đây liền phải ngã xuống không ít. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía Lý Mộ, hắn giỏi về sáng tạo kỳ. Là hy vọng duy nhất của họ. U Tuyền ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Mộ, thản nhiên hỏi, Ngũ sư muội ở trong tay của ngươi à, thả nàng ra, giao ra thiên thư, ngươi có thể có một kiểu chết có mặt mũi. Trong đám người, nữ hoàng, Chu Trọng, quỷ phó cùng phù đạo tử tiến lên. Một bước, đứng ở phía sau Lý Mộ. Lý Mộ nâng tay, ý bảo bọn họ không cần ra tay, sau đó nhìn về phía U Tuyền. Mỉm cười nói, Huyền Minh là ở trong tay ta, ngươi nếu có bản lãnh, tự mình. Tới cứ. Ánh mắt U Tuyền nhìn chằm chằm Lý Mộ, cũng chưa động thủ, ánh mắt hơi. Khó hiểu hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi một tên tiểu bối cảnh giới. Thứ bảy, có thể chống lại bản tôn. Lý Mộ thản nhiên nói, ngươi lập tức sẽ biết. Hắn chưa lấy ra xạ nhật cung, cũng chưa lấy ra phá thiên thương, bởi vì. Hắn biết rõ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối nghiền áp, những pháp bảo này. Không đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Hắn chậm rãi bay về phía U Tuyền, sau đó ở nơi nào đó trên không dừng lại. U Tuyền nhìn hắn, tựa như đang nhìn một con thú bị vây. Lúc này, chỉ thấy Lý Mộ chậm rãi vươn tay, làm ra một cái thủ ấn kỳ quái. Giờ khắc này, U Tuyền sâu sắc nhận ra, lực lượng thiên địa dị biến không tầm. Thường. Cùng lúc đó, ở sâu trong Nam Hải, Nguyên La dừng giao thủ với Thiên Cơ. Tử, đột nhiên quay đầu, giật mình nói, đây là cái gì? Mà trên chín tầng trời, Huyền Thiên cũng cùng Bạch Đế tạm thời tách ra, hắn. Cúi đầu nhìn phía dưới, kinh nghi nói, là ai, thế mà điều động lực lượng thiên. Địa khổng lồ như vậy. Trên mặt biển, sắc mặt U Tuyền cuối cùng thay đổi, bởi vì lão ở bên người. Lý Mộ, đã nhận ra một lực lượng thiên địa khiến lão cũng có chút run rẩy. Nhưng kỳ quái là, luồng lực lượng thiên địa này, nhằm vào không phải lão, mà là bản thân Lý Mộ. Hắn điên rồi sao? Trong lòng U Tuyền lập tức hiện ra ý niệm này, lực lượng thiên địa khổng lồ. Như thế, ngay cả lão cũng phát hiện nguy cơ sinh tử, Lý Mộ thân ở trong đó, chỉ có thể rơi vào một cái kết cục thân thể linh hồn cùng hủy diệt. Đột nhiên, Lý Mộ biến đổi thủ thế, môi rung động, tựa như là niệm một cái. Chân ngôn cực ngắn. Ngay sau đó, trước mắt U Tuyền, cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi. Vị trí lão ban đầu đứng thẳng xuất hiện bóng người Lý Mộ, mà chính lão, thì xuất hiện ở vị trí Lý Mộ, xuất hiện ở trung tâm lực lượng thiên địa khổng lồ kia. Phốc. Cưỡng ép dùng tiền. Tự quyết của cửu tự chân ngôn, cùng U Tuyền tu vi. Hơn xa hắn trao đổi vị trí, Lý Mộ ở trong nháy mắt liền bị thương không nhẹ. Nhưng cái này cũng khiến người thừa nhận lực lượng thiên địa cắn trả, từ hắn. Biến thành U Tuyền. Đây, mới là con bài chưa lật thật sự của hắn. Người đời thường mượn đao giết người, Lý Mộ là đang mượn thiên đạo giết. Người. Lúc này, đối mặt lực lượng thiên địa khổng lồ, ngọn lửa âm u trong mắt U. Tuyền đột nhiên nhảy lên, lão muốn thoát đi, nhưng đã không còn kịp. Vô số đạo lực lượng thiên địa cuồng bạo gùa vào thân thể lão. Nguyên thần của lão ở trong nháy mắt đã bị thương nặng, giờ khắc này, U Tuyền thậm chí ngửi được cảm giác tử vong. Đây là lần đầu tiên sau khi lão tấn thăng cảnh giới thứ 8 cảm nhận được tư vị tử vong. Bóng người nữ hoàng kịp thời xuất hiện ở bên người Lý Mộ, nắm tay hắn. Đưa pháp lực mình vào trong cơ thể Lý Mộ. Bên kia, bóng người U Tuyền từ hư không trực tiếp ngã xuống mặt biển. Lão. Tuy chưa bị trực tiếp gạt bỏ, nhưng cũng đã suy yếu đến cực điểm. U Tuyền lao. Tơ máu khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, thanh âm sợ hãi lại khó có thể tin. Đây là thần thông gì? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1074, Con đường thông thiên. Giữa trời đất, trừ thanh âm U Tuyền quanh quẩn, tất cả yên tĩnh. Sự cường đại của cảnh giới thứ 8. Mọi người vừa rồi đều đã thấy, đó là một loại chênh lệch bọn họ dùng bất cứ thần thông, bất cứ pháp khí nào cũng không thể bù lại. Nguyên La vừa mới tấn thăng đã mạnh như thế, huống chi là U Tuyền đã sớm tiến vào cảnh giới thứ 8 không biết bao lâu. Nhưng mạnh như ma đạo tam tổ U Tuyền, thế mà ngay cả ra tay cũng chưa kịp ra tay, đã lưu lạc đến kết cục như thế, mà đối thủ của lão chỉ có cảnh giới thứ 7. Giờ khắc này, không chỉ U Tuyền, trong đầu mọi người đều có một vấn đề. Quanh quẩn. Đó là thần thông gì? Lý Mộ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thiên Cơ Tử từng nói, hắn. Chống lại U Tuyền, phần thắng là 4-6, mặc dù là hắn 6, U Tuyền 4. Cũng vẫn có khả năng rất lớn, không thể một chiêu diệt sát lão. Cho nên hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị chém thêm. Hắn tâm niệm khẽ động, xạ nhật cung đã xuất hiện ở trong tay, Lý Mộ mang. Nó giao cho nữ hoàng phía sau. Chu Vũ không do dự, lập tức cài cung bắn ra. Một mũi tên ánh sáng màu vàng gào thét lao qua, hướng thẳng đến. U Tuyền đang bị thương nặng. Sau khi thừa nhận thiên đạo cắn trả của Đạo Đức Kinh, U Tuyền tuy chưa ngã xuống, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, một mũi tên này, đủ để mang lão triệt. Để gạt bỏ. Nhưng ngay tại lúc mũi tên xạ nhật cung bắn nhanh tới trước người U Tuyền, không gian nơi đó dao động một trận, bóng người huyền thiên hiện ra. Hắn vươn tay, đột nhiên vươn ra, bắt được mũi tên màu vàng đó. Theo sau, huyền thiên chợt nắm tay, mũi tên đó liền trực tiếp sụp đổ. Lấy tu vi cảnh giới thứ bảy bắn ra mũi tên xạ nhật cung, vẫn không thể tạo thành uy hiếp đối với hợp đạo cường giả. Nhưng mặc dù là huyền thiên thoải mái bóp nát mũi tên này, ở sau khi cứu U Tuyền, cũng dùng vẻ mặt chấn động đến cực điểm nhìn Lý Mộ. Chiến đấu vượt cảnh giới, đối với bọn họ mà nói cũng không hiếm thấy, chư tổ ở trong năm tháng dài lâu, không chỉ một lần vượt cảnh giới giết địch, nhưng đó đều là lúc cấp thấp, bọn họ chưa bao giờ thấy, có người có thể lấy siêu thoát giết hợp. Đạo, cái này trái với nhận biết của bọn họ đối với tu hành. Một chớp mắt sau, bóng người Bạch Đế, Thiên Cơ Tử, Nguyên La cũng xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy huyền thiên chấn động, U Tuyền bị thương nặng, bọn họ lập tức liền ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều hội tụ trên người Lý Mộ. Lý Mộ cùng nữ hoàng nắm tay mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng huyền thiên. Cùng Nguyên La, bình tĩnh hỏi, kế tiếp, các ngươi ai còn muốn thử, nhất tổ huyền thiên, hay là nhị tổ Nguyên La? Huyền thiên cùng Nguyên La nghe vậy, mang theo U Tuyền bị thương nặng. Thân hình vội vàng thối lui. Tuy cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa biết Lý Mộ là như thế nào đã thương U Tuyền, trước mắt bọn họ còn có thể chống lại Thiên Cơ Tử Bạch Đế, nếu là lại một vị nữa bị thương nặng, cân bằng cảnh giới thứ 8 hai bên sẽ lập tức bị đánh vỡ, đến lúc đó, bọn họ chắc chắn thất bại. Thiên Cơ Tử lơ lửng trên không, nhìn Nguyên La U Tuyền, nói, dừng tay. Đi, kết cục lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ là các ngươi hy vọng nhìn thấy? Huyền Thiên cùng Nguyên La sắc mặt âm trầm, vạn năm mưu tính mới chờ được giờ khắc này, vốn là một trận chiến 10 phần nắm chắc chính, xuất hiện. Lý Mộ biến số lớn nhất này, vừa mới bắt đầu, liền đã thất bại. Bạch Đế cùng Thiên Cơ Tử, hoàn toàn có thể chế trụ hai người bọn họ, mà cường giả còn lại của ma đạo, so sánh với liên minh chính đạo, ở trên số lượng ở vào hoàn cảnh xấu, huống chi, đối phương còn có Đại Chu Nữ Hoàng, quỷ phó, lão giả kia của Phù Lục Phái, cùng với một người trung niên khác, lấy nhãn lực huyền thiên cùng Nguyên La, liếc một cái liền có thể nhìn ra, bốn người này, chỉ có huyền minh mới có sức chiến một trận với bọn họ. Lại thêm Hắc Long nhất tộc, sau khi U Tuyền mất đi chiến lực, bọn họ đã không có bất cứ cơ hội nào. Kế hoạch muốn từ trong tay Lý Mộ cướp lấy thiên thư, mở lại thiên môn, cũng phải theo đó thất bại. Nếu không phải vạn năm trước, người chính đạo đã hủy diệt con đường thông thiên, đệ tử Thánh Tông cần gì phải ở chỗ này, tự chiến với dị thú, cuối cùng cả tông bị diệt. Vạn năm qua, bọn họ những người còn sót lại sống trộn này, chỉ có một mục tiêu. Mở lại thiên môn, sau đó huyết tế toàn bộ sinh linh 10 châu, bù lại vạn năm tu vi, tiến vào đào nguyên, báo mối thù bằng máu cho 10 vạn đồng môn Thánh Tông. Vì giờ khắc này, bọn họ đã đợi một vạn năm, hôm nay nếu thất bại, không biết còn phải đợi thêm bao lâu, trong lòng hai người cực không cam lòng. Huyền Thiên sau khi hít sâu vài cái, quyết định thật nhanh nói, lui. Vạn năm thời gian, bọn họ đã sống qua, không để ý chịu đựng thêm một vạn năm nữa, tỉ mỉ cùng cẩn thận, mới là nguyên nhân căn bản Thánh Tông có thể kéo dài vạn năm. Nhưng ngay tại lúc hai người chuẩn bị dẫn đám người ma đạo rút lui, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm suy yếu của U Tuyền. Chậm. Thanh âm này tuy suy yếu, nhưng ẩn chứa kích động, kinh ngạc, cùng với khó có thể tin. Ánh mắt U Tuyền nhìn về phía mặt biển bên dưới, không đè nén được kích động trong thanh âm, rung giọng nói, các ngươi xem, đó là cái gì? Ánh mắt Nguyên La cùng Huyền Thiên nhìn phía dưới, ở trên mặt biển, thấy được một hòn đảo di động. Bởi vì vừa rồi đại chiến, trên mặt biển cuộn sóng phập phồng, hòn đảo kia liền theo cuộn sóng phập phồng bất định, vừa rồi mọi người đều bị chiến đấu hấp dẫn toàn bộ chú ý, căn bản chưa có ai phát hiện đảo này. Cùng lúc nhìn thấy đảo này, Nguyên La và Huyền Thiên đều mặt lộ vẻ mừng như điên. Vẻ mặt ba người biến hóa chưa giấu giếm được Lý Mộ, hắn rất nhanh liền ý thức được ngọn nguồn, ánh mắt nhìn phía mặt biển nơi nào đó của Nam Hải. Nơi đó, một hòn đảo ở trong sóng biển phập phồng, chính là hòn đảo Nổi Bọn. Ngao Phong từ chỗ sâu trong Nam Hải mang đến. Lúc này, Huyền Thiên đã bay đến phía trên hòn đảo Nổi đó. Nguyên La cùng U Tuyền, cũng nhanh chóng khống chế quỹ đảo, đi tới bên cạnh đảo Nổi kia. Lúc này, Huyền Thiên vươn ngang hai tay, một vật khổng lồ bị hắn từ hồ thiên không gian chuyển ra, nặng nề rơi ở trên mặt biển, bắn tung lên bọt sóng. Cao mấy chục trượng. Đó thế mà cũng là một hòn đảo, đảo này sau khi xuống nước, thế mà lại cùng quỹ đảo và hòn đảo Nổi kia ở hai bên, lơ lửng ở trên mặt biển. Ba hòn đảo tập hợp, ma đạo tam tổ cảm xúc kích động. Lý Mộ theo bản năng nhận thấy có chỗ nào không đúng, nhưng hắn lại đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 1075, Đào Nguyên, 1. Thiên Cơ Tử ở sau khi ngẩn ra một cái chớp mắt, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nét giật mình, lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế. Lý Mộ quay đầu hỏi, có ý tứ gì? Không đợi Thiên Cơ Tử mở miệng, Huyền Thiên liền cười to nói, Côn Lôn. Ơi Côn Lôn, chúng ta tìm ngươi một vạn năm, không ngờ ngươi lại ở đây. Ánh mắt Lý Mộ khẽ lóe lên, Côn Lôn. Côn Lôn, một trong ba ngọn tiên sơn trong truyền thuyết, trong lịch sử vô số. Tu hành giả ra biển tìm kiếm, nghe nói đã tìm được ba tòa tiên sơn, có thể thăm dò bí mật trường sinh. Khi Lý Mộ mới vào giới tu hành, ở trên vô số quyển sách, từng nhìn thấy miêu tả như vậy. Hắn cho rằng đó chỉ là lời đồn, không ngờ Côn Lôn lại thật sự tồn tại, tiên sơn trong lời đồn, lại là không bắt mắt như thế, khó trách chưa có một vị tu hành giả nào tìm được. Nếu hòn đảo này chính là Côn Lôn trong truyền thuyết, như vậy quỷ đảo và hòn đảo kia Huyền Thiên từ hồ thiên không gian đưa ra, chính là phương trượng cùng bồng lai. Ai có thể ngờ được, ở trong các loại truyền thuyết, ba tòa tiên sơn thần bí vô cùng, lại là hòn đảo nhỏ không bắt mắt như thế, hơn nữa có hai tòa, còn nắm giữ ở trong tay ma đạo. Hắc Long nhất tộc dưới tình huống phụng lệnh Lý Mộ, ra biển tìm kiếm quỷ đảo, không khéo thế nào mang một tòa cuối cùng mang trở về. Lý Mộ lần nữa nhìn thấy phản ứng của ma đạo tam tổ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn. Giờ phút này, ba hòn đảo Nổi đã ở dưới ba người bọn Huyền Thiên khống chế, nối liền ở cùng một chỗ. Ba hòn đảo tuy hình dạng khác nhau, nhưng mặt ngoài lại có thể bù trừ, cứ như vậy ghép lại cùng nhau, tựa như chúng nó vốn chính là một thể. Ba đảo nối liền, ngay sau đó, chỗ trung tâm hòn đảo, một cột sáng màu vàng phóng lên cao, lao thẳng lên trời, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Từ ma đạo tam tổ phát hiện đảo Nổi, lại đến ba hòn đảo hợp nhất, cột sáng phóng lên trời, vòng xoáy xuất hiện, chỉ xảy ra ở thời gian cực ngắn. Ngắn đến mức mọi người ở đây không kịp phản ứng, cũng không biết phản ứng như thế nào. Nhìn vòng xoáy trên bầu trời, Huyền Thiên nhịn không được cười ha ha. Thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ bờ Nam Hải, ha ha ha, các ngươi đã hủy diệt con đường thông thiên lại như thế nào, vạn năm sau, còn không phải bị chúng ta đúc lại. Thuần Dương Tử, Huyền Thành Đạo Nhân, Chân Nhất Lão Đạo, Vô Ư Tán Nhân, các ngươi tốt nhất còn sống, rồi có một ngày, ta muốn dùng đầu cát ngươi, huyết tế 10 vạn đồng môn thánh tông ta. Vạn năm qua, ma đạo không chỉ tìm kiếm thiên thư, còn đang tìm kiếm ba hòn đảo. Thiên thư cũng không phải phương pháp duy nhất tiến vào đào nguyên, con đường thông thiên sớm nhất, có liên quan với ba tòa tiên sơn. Nhưng biển lớn mênh mông, tìm kiếm một hòn đảo nhỏ không hề bắt mắt. Hơn nữa vị trí cũng không cố định gian nan cỡ nào. Vạn năm qua, bọn họ lục tục tìm được phương trượng, tìm được bồng lai, lại mãi chưa có tung tích côn lôn. Ngay tại lúc bọn họ cho rằng lần hành động này đã thất bại, thế cục lại xuất hiện nghịch chuyển như thế. Ánh mắt ba người nhìn chằm chằm vòng xoáy trên bầu trời, mắt lộ ra hào quang nóng cháy. Ánh sáng vàng qua đi, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy quá mức rung động. Mặc kệ là cao thủ ma đạo, hay là cường giả chính đạo, đều mắt không chớp nhìn. Chầm chầm vòng xoáy chậm rãi chuyển động, bị hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Theo vòng xoáy chậm rãi chuyển động, có một loại lực lượng kỳ dị từ trong vòng xoáy trào ra. Cảm nhận được loại lực lượng kỳ dị đó, hai mắt Lý Mộ đột nhiên trợn lên. Bật thốt lên nói, đây là lực lượng đó từ trong vòng xoáy trào ra, cùng lực lượng trong thâu thiên. Đại trận cực kỳ tương tự, rất nhanh, liền lan tràn đến bên cạnh mọi người. Một nháy mắt sau, Lý Mộ chấn động phát hiện, pháp lực hắn đã nhiều ngày chưa có tăng trưởng, thế mà có một tia dấu hiệu đột phá. Lý Mộ cùng nữ hoàng liếc nhau, từ trong ánh mắt của nàng, thấy được nét chấn động tương tự. Giờ phút này, có loại cảm giác này, không chỉ hai người bọn họ. Hầu như toàn bộ cường giả nơi đây, mặc kệ chính đạo ma đạo, đều đã nhận ra dấu hiệu pháp lực trong cơ thể tăng trưởng. Ngao Phong ở sau khi ngẩn ra một phen, phát hiện lão có dấu hiệu tăng trưởng, không chỉ pháp lực, còn có tuổi thọ. Lực lượng từ trong vòng xoáy trào ra, không chỉ có thể tăng tiến tu vi, còn có thể tăng trưởng tuổi thọ. Giờ khắc này, toàn bộ cường giả ở đây, nhìn vòng xoáy trên bầu trời, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Ở Mười Châu Đại Lục linh khí đã cực kỳ loãng, thế giới sau vòng xoáy kia, đối với bọn họ có trí mạng hấp dẫn. Huyền Thiên, Nguyên La, U Tuyền, Ma Đạo Tam Tổ càng ở ngay sau đó liền bay về phía vòng xoáy kia, chỉ có ở ngay thời gian đầu tiên tiến vào đào nguyên, chiếm trước tiên cơ, mới có thể độc chiếm con đường thông thiên, ngăn cản người khác tiến vào. Hít một ngụm khí đào nguyên, đã có thể làm bình cảnh của bọn họ buông lỏng, chỉ cần ở đào nguyên tu hành một đoạn thời gian, tu vi liền có thể tăng vọt, đến lúc đó, vô luận là Thiên Cơ Tử, Bạch Đế hay là Lý Mộ, đều sẽ không phải đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó, sự sống chết của ức vạn sinh linh ở Mười Châu, chỉ ở một ý niệm của bọn họ. Chỉ cần mang tất cả bọn họ hiến tế hết, liền có thể bù lại tu vi lạc hậu của bọn họ trong vạn năm, vào đào nguyên báo thù cả tông là điều trong tầm tay. Ma Đạo Tam Tổ mặt lộ vẻ kích động, lấy độn tốc nhanh nhất hướng vòng xoáy đó tiếp cận. Nhưng, khi bọn họ bay tới một nửa khoảng cách, thân thể lại khựng lại, đều ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy. Trong vòng xoáy kia không biết từ khi nào xuất hiện một gợn sóng, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, tựa như có cái gì muốn từ vòng xoáy chui ra. Cùng lúc đó, một áp lực vô hình khuếch tán, đánh gãy ba người U Tuyền tiến lên. Ngay sau đó, từ trong gợn sóng không ngừng khuếch tán kia thò ra một cái đầu thật lớn. Đây là một cái đầu thú, giống ngựa không phải ngựa, đầu mọc sừng nhọn. Dưới cổ còn bao trùm vảy màu đen, Mười Châu Đại Lục chưa bao giờ có sinh vật hình dạng như vậy. Con thú này cái đầu cực kỳ lớn, chỉ một cái đầu đã dài 10 trượng, đầy đủ thân thể, sợ là ít nhất cũng khổng lồ trăm trượng. Mà khí tức trên thân nó tản mát ra, thế mà có thể so với bọn Bạch Đế cùng Huyền Thiên. Đây là một con dị thú cảnh giới thứ 8, cùng dị thú nào đó Lý Mộ ở trong Thiên Thư từng gặp giống nhau như đúc. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 1076, Đào Nguyên, 2. Ma Đạo Tam Tổ thấy vậy, đột nhiên biến sắc, trong miệng Huyền Thiên càng truyền ra thanh âm vô cùng kinh sợ, bác thú, trong đào nguyên vì sao sẽ có bác thú tồn tại? Cổ có thú, bộ dạng như ngựa, thân trắng đuôi đen, một sừng, răng vuốt hổ. Âm như tiếng trống, tên nó là bác. Bác thú là một loại thượng cổ dị thú, nó giống với hung thú khác, trời xanh. Tính hung tàn, Ở thời kỳ thượng cổ tàn phá đại địa, vô số nhân loại cùng tu hành. Giả chết bởi nó, nhưng từ sau khi Thánh Tông hy sinh 10 vạn đệ tử, trả giá. Tông môn bị diệt, tiến hành một trận chiến cuối cùng với dị thú, bát thú liền. Giống với dị thú khác, hoàn toàn diệt sạch, 10 châu đại địa, trong vạn năm. Không có một con bát thú nào xuất hiện nữa. Đây là từ sau khi dị thú tuyệt chủng, ma đạo tam tổ lần đầu tiên nhìn thấy. Chủng tộc dị thú vạn năm trước. Giờ phút này, toàn bộ thân thể bát thú kia đã từ trong vòng xoáy chui ra. Nó giống ngựa, đầu mọc một sừng, thân thể bao trùm vảy dày nặng, bốn vuốt. Sắc bén như vuốt hổ, sau khi nó từ vòng xoáy hàn lâm, một cổ khí tức cực. Đoan hung sát liền hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nhưng, khi nó phát hiện từng đạo khí tức cường đại chung quanh, nhất là đám người Huyền Thiên Nguyên La Bạch Đế, nét hung sát trong mắt rút đi. Hiện lên là sự kiên kỵ thật sâu, đột nhiên quay đầu, lại từ lốc xoáy chui trở về. Vòng xoáy trên bầu trời còn đang liên tục vận chuyển, ánh mắt mọi người. Nhìn về phía nó, lại từ khát vọng biến thành sợ hãi. Vừa rồi là cái gì vậy? Trước kia chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ đó là dị thú bọn họ nói? Trên đời lại có hung thú cường đại như thế, bọn họ cũng từng tồn tại ở 10 châu đại địa sao? Mọi người nhịn không được lẩm bẩm mở miệng, ba người Huyền Thiên. Nguyên La, U Tuyền Tận cùng phía trước, thì mặt lộ vẻ rung động, liên tục lắc. Đầu, không có khả năng, điều đó không có khả năng, dị thú đã tuyệt chủng ở 10 châu, chúng ta tự tay diệt trừ chúng nó, đào nguyên sao có khả năng có? Chẳng lẽ cũng có dị thú đi đào nguyên? Ba người liếc nhau, ngay sau đó, liền không chút do dự hướng vòng xoáy đó. Bay đi! Lo lắng ma đạo tam tổ đang chơi quỷ kế gì, Lý Mộ quay đầu nhìn về phía nữ. Hoàng, nói, ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn cũng phi thân lên, theo sát sau hắn, còn có Thiên Cơ Tử cùng. Bạch Đế! Chu Vũ lại chưa nghe lời Lý Mộ, không chút do dự đi qua theo. Dị thú đó có thể từ trong vòng xoáy xuyên qua, người khác hẳn là cũng có. Thể. Thời điểm sắp xuyên qua vòng xoáy, Lý Mộ do dự một cái chớp mắt, vẫn không chút do dự bay vào. Khi xuyên qua vòng xoáy, có cảm giác cách trở rất nhỏ, như là xuyên qua một tầng mặt nước, sau đó, lỗ chân lông toàn thân Lý Mộ đều giãn ra, tham lam. Hấp thu một loại lực lượng dư thừa đến cực điểm. Tu vi đình trệ của hắn bắt đầu thông thả tăng trưởng, tuy Lý Mộ còn rất trẻ tuổi, không dự cảm được tuổi thọ giới hạn, nhưng hắn biết rõ, giờ khắc này, tuổi thọ của hắn cũng đang chậm rãi gia tăng. Trong lời đồn ghi lại không sai, một đầu khác của con đường thông thiên, là thế ngoại đào nguyên thuộc về tu hành giả. Nhưng loại ý niệm này, chỉ tồn tại trong đầu Lý Mộ một cái chớp mắt. Hắn ngẩng đầu, phát hiện bọn họ ở một cái không gian rộng lớn vô ngần, nơi này trời là màu xám, tuy nói luồng lực lượng như linh khí kia cực kỳ tràn đầy, nhưng cũng tràn ngập khí hung sát. Mà nguồn gốc khí hung sát này, cũng bị Lý Mộ rất nhanh tập trung. Trên mặt đất nơi xa, có dị thú cao trăm trượng đang thông thả hành tẩu, trên bầu trời cũng có vô số dị thú phi hành, liếc một cái, Lý Mộ liền thấy được không dưới mấy chục con dị thú. Giống như bọn họ đi vào không phải đào nguyên, mà là sào huyệt dị thú. Bên cạnh truyền đến khí tức quen thuộc, Lý Mộ biến sắc, quay đầu nhìn về phía nữ hoàng, chấn động nói, sao nàng cũng đi theo? Chu Vũ liếc hắn, không nói gì, Lý Mộ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm tay nàng, nói, nàng đi theo bên cạnh ta, đừng chạy loạn. Trong không gian xa lạ, ma đạo tam tổ nhìn cảnh tượng trước mắt, đầy mặt rung động. Trên mặt đất, còn có không ít thi thể dị thú, cũng không biết bọn nó đã chết đi bao lâu, tất cả đều đã trở thành hóa thạch. Đột nhiên, như là phát hiện cái gì, Lý Mộ bước nhanh về phía trước. Phía trước, cái trán một dị thú đã chết cắm một cây kiếm. Kiếm này đã loang lỗ vết kỹ, không có linh khí, trên thân kiếm cũng nhiều chỗ tổn hại, một thi thể sớm hóa đá, hai tay nắm kiếm này, tựa như là ở một khắc cuối cùng lúc còn sống, dốc sức mang kiếm đâm vào đầu dị thú. Một bóng người nhanh chóng bay tới bên người Lý Mộ, Lý Mộ sắc mặt cảnh giác, một bàn tay nắm nữ hoàng, một bàn tay đã kết ấn, nếu Huyền Thiên có bất cứ hành động nào, Lý Mộ lập tức sẽ khiến hắn nếm thử thiên địa đào nguyên. Cắn trả. Nhưng, Huyền Thiên lại căn bản không nhìn Lý Mộ, ánh mắt hắn từ trên thi. Thể hóa đá kia đảo qua, ánh mắt tập trung trên thanh kiếm đó, hồi lâu sau, mới. Khàn khàn mở miệng, Thuần Dương kiếm, Thuần Dương tử. Một bóng người khác bay tới, Thiên Cơ tử đứng trước mặt thi thể hóa đá. Này, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thi thể đá, sau đó lâm vào. Trầm mặc thật lâu. Ánh mắt Lý Mộ nhìn về bốn phía, phát hiện bên trong thi thể những dị thú. Này, còn có không ít xác chết nhân loại. Bọn họ hiển nhiên chết đi rất lâu, thân thể đã biến thành hóa thạch, rất khó phân biệt ra tướng mạo ban đầu. Nguyên la tới một chỗ mặt đất, nhìn thi cốt người cục một tay cạnh một thi. Thể dị thú, trầm mặc hồi lâu, mới gian nan mở miệng nói, Huyền Thành đạo. Nhân. U Tuyền kéo thân tàn bị thương nặng, đi ở rừng thi thể dị thú, lão lần lượt mở. Miệng, biểu cảm trên mặt khó có thể hình dung, thanh âm càng lúc càng mỏng. Manh, chân nhất lão đạo, vô ưu tán nhân, thiên nộ tử, vô vi tử. Lý Mộ im lặng nhìn tất cả cái này, trong miệng ma đạo tam tổ nói, đều là vạn. Năm trước cường giả chính đạo phát hiện đào nguyên, hủy diệt con đường thông. Thiên. Vạn năm qua, mọi người đều cho rằng, bọn họ đã tìm được đào nguyên, đạt. Được trường sinh, hôm nay mới phát hiện, bọn họ đều ngã xuống ở nơi này. Nhìn từ trạng thái thi thể của bọn họ. Các cường giả chính đạo này, ít nhất đã chết đi vạn năm. Lý Mộ nhìn bốn phía, sau đó hướng một phương hướng đi mấy chục. Bước, tới phía trước một tấm bia đá. Tấm bia đá này cao khoảng một trượng, rộng bán trượng, trên bia có chữ viết. Văn tự Mười Châu Đại Lục vạn năm truyền thừa, văn tự trên tấm bia đá, Lý Mộ có thể thoải mái đọc được. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1077, Hạo Kiếp thật sự. Chúng ta tìm khắp đào nguyên vô số năm, mới biết đào nguyên chính là thú. Nguyên, hôm nay đoạn con đường thông thiên, tuyệt nguồn dị thú, người sau. Này nếu có duyên tới đây, nên coi đây là cảnh báo, tuyệt đối không thể mở lại. Thiên môn, nhớ lấy, nhớ lấy. Văn tự trên bia chỉ có một đoạn ngắn ngủn này, hơn nửa nét chữ viết ngoáy. Hỗn độn. Hiển nhiên là ở lúc tình huống cực độ nguy cấp lưu lại. Bọn họ không có thời gian ghi lại nhiều hơn, mà là dùng lời nói ngắn gọn. Nhất, để lại lời cảnh báo cho người sau. Lý Mộ cũng là đến nơi đây, nhìn thấy văn bia này mới biết được, dị thú cũng. Không phải chủng tộc nguyên sinh Mười Châu Đại Lục thời đại thượng cổ cùng. Tồn tại với nhân loại, chúng nó là kẻ xâm nhập đến từ đào nguyên, khó trách lúc. Ấy dị thú giết không hết, chém không tuyệt. Các cường giả này của chính đạo, tìm kiếm được đào nguyên đồng thời cũng. Phát hiện bí mật này, bọn họ ở đào nguyên lâm vào tử chiến với dị thú, ở dưới. Tình huống không thể thoát thân, chỉ có thể cưỡng ép hủy diệt con đường thông. Thiên, chặt đứt ngọn nguồn dị thú. Như vậy, ở sau khi Thánh Tông cùng dị thú lúc ấy tồn tại trên đại lục đồng. Quy vu tận, Mười Châu mới có vạn năm bình tĩnh. Bọn họ cũng không phải phản đồ vì lợi riêng. Độc hưởng trường sinh, bọn họ. Đến chết cũng đang chiến đấu với dị thú. Nhưng các cường giả chính đạo này vì bảo hộ Mười Châu, đều hy sinh ở tha. Hương, lại bị người ta hiểu lầm vạn năm, thẳng đến hôm nay. Bí mật lớn nhất vạn năm trước vạch trần từ đây, ma đạo tam tổ đứng ở trước. Tấm bia đá, vẻ mặt đờ đẫn đến cực điểm, lấy tu vi cảnh giới thứ 8 của ba. Người, thế mà ngăn không được thân thể run nhẹ nhẹ. Lúc này, các dị thú nơi xa đã phát hiện bọn họ, bắt đầu nhanh chóng hướng về nơi này tiếp cận. Trong đó, tuy chỉ có con bác thú kia là có khí tức có thể so với cảnh giới thứ 8, nhưng Lý Mộ ở nơi cực xa, cảm nhận được mấy tồn tại khác cường đại. Không kém gì bác thú, rất nhanh sẽ đuổi đến nơi đây. Lý Mộ khẽ biến sắc, quyết định thật nhanh nói, không còn kịp nữa, trở về. Nhanh một chút. Phải mau chóng tách ra ba hòn đảo, đoạn tuyệt kết nối với đào. Nguyên. Ma đạo tam tổ vẫn đứng lặng ở tại chỗ. Huyền Thiên nhìn thoáng qua dị thú. Phương xa, sau đó nhìn về phía Lý Mộ, nói, các ngươi đi đi, nơi này có người. Lưu lại. Lý Mộ nhìn về phía hắn, phát hiện trong mắt ma đạo nhất tổ thế mà chảy hai. hàng huyết lệ. Ma đạo từng vô số cường giả, hôm nay Huyền Thiên, Nguyên La cùng U Tuyền, ôm hận ý không thể tiêu tan đối với các cường giả chính đạo, đối với chính đạo Mười Châu, mang ký ức truyền thừa 1.000 năm. Thẳng đến hôm nay, bọn họ mới phát hiện, người bọn họ thù hận 1.000 năm, không phải kẻ phản bội, mà là anh hùng. Những người đó giống với bọn họ, thậm chí so với bọn họ trả giá càng nhiều. Hơn, lại gánh tiếng xấu 1.000 năm. Ở trong 1.000 năm này, ma đạo vì trả thù, vì báo thù, đã giết hại ức vạn sinh. Linh của Mười Châu. Bọn họ dựa vào hận ý mà sống, Lý Mộ không biết đám người Huyền Thiên. Giờ phút này tâm tình như thế nào, nhưng nơi này, thực sự cần có người ngăn dị. Thú cường đại, cho hắn thời gian phá hủy con đường thông thiên. Lý Mộ nhìn về phía Thiên Cơ Tử, hỏi, Thiên Cơ Tử tiền bối, ngươi. Thiên Cơ Tử mỉm cười với Lý Mộ, nói, lão phu sống đủ lâu rồi, các ngươi. Đi đi, Mười Châu về sau, liền giao cho các ngươi dị thú cường đại nơi xa đang nhanh chóng tiếp cận, Lý Mộ không có thời. Giang do dự, nhìn Thiên Cơ Tử một cái cuối cùng, cùng nữ hoàng nhanh chóng. Hướng vòng xoáy cách đó không xa bay đi, Bạch Đế cũng theo sát sau hai người. Trước khi rời đi, Lý Mộ thả ra Huyền Minh, sau đó cùng nữ hoàng dắt tay. Bay vào vòng xoáy, ngay sau đó, mặt biển màu lam một lần nữa xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Lý Mộ và Bạch Đế liếc nhau, Bạch Đế gật gật đầu, thân thể phình to một vòng, nâng bàn tay, hung hăng ấn xuống phía dưới. Một bàn tay hư ảo kích cỡ trăm trượng nhanh chóng ngưng tụ thành, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, rơi ở trên ba hòn đảo đang hợp làm một. Một chưởng hạ xuống, nước biển nhanh chóng hướng bốn phía lui đi, ba hòn đảo trực tiếp đập vào đáy biển, nhưng chỉ ở bốn phía hòn đảo rơi xuống một chút đất đá, cột sáng tận trời kia vẫn tồn tại. Con đường thông thiên, so với Lý Mộ tưởng tượng khó có thể phá hủy hơn. Như hắn lấy ra xạ nhật cung, giơ cung bắn ra một mũi tên xạ nhật. Cung hao phí một nửa pháp lực của hắn, thế mà cũng chưa tạo thành hư hao lớn. Bao nhiêu đối với hòn đảo? Trên bầu trời, vòng xoáy đó còn đang không ngừng chuyển động, Lý Mộ biết. Không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn, lớn tiếng mở miệng, thanh âm vang vọng khoảng thiên địa này. Mọi người, theo ta cùng nhau phá hủy đảo này. Các cường giả đạo môn, Phật môn, yêu quốc, quỷ vực, ung quốc, đại chu. Cùng với Hắc Long nhất tộc, tuy còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xuất phát từ tuyệt đối tín nhiệm đối với Lý Mộ, mấy chục cường giả cảnh giới thứ bảy liên thủ, lập tức triển khai công kích đối với ba hòn đảo nối liền cùng một chỗ. Các cường giả ma đạo thấy vậy, lập tức sinh ra một trận rối loạn. Chư tổ bay vào vòng xoáy đó, chậm chạp chưa ra, Lý Mộ vừa mới đi ra, liền muốn hủy diệt con đường thông thiên chư tổ thật không dễ gì mới mở ra, bọn họ sao có khả năng ngồi xem. Ngay sau đó, một cường giả ma đạo lập tức mở miệng, ngăn cản bọn hắn. Chính ma không cùng tồn tại, mặc kệ Lý Mộ muốn làm cái gì, bọn họ đối lập với hắn là được. Nhưng vào lúc này, từ trong vòng xoáy trong hư không, lại bay ra một bóng người. Huyền Minh đứng ở phía trước vòng xoáy, sắc mặt hoảng hốt, sắc mặt vốn đã tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Một đám cường giả ma đạo nhìn thấy nàng xuất hiện, đều dừng hành động. Tên cường giả cầm đầu kia cung kính nhìn về phía Huyền Minh, khom người ôm quyền nói, tham kiến ngũ tổ đại nhân, tam tổ đã vào đào nguyên, chúng ta nghe theo ngũ tổ đại nhân dặn dò. Ánh mắt Huyền Minh đảo qua ở trên thân đám người ma đạo, cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ. Một lần này, trong mắt của nàng không có phẫn nộ, không có chán ghét, có, chỉ là một cảm xúc nói không rõ, phức tạp đến cực điểm. Lý Mộ xem hiểu cảm xúc ẩn chứa trong ánh mắt Huyền Minh. Đó là vô cùng áy náy, vô tận hối hận, cùng với một tia giải thoát. Ngay sau đó, Huyền Minh nhất phất ống tay áo, bảy đạo hào quang bay ra. Nhanh chóng bay về phía Lý Mộ. Lý Mộ đưa tay bắt vào không trung, trên không xuất hiện một bàn tay thật lớn, mang bảy trang sách phong cách cổ xưa. Khi chộp vào trong tay. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1078, một trang cuối cùng, một. nhìn Lý Mộ một cái nữa, ánh mắt Huyền Minh nhìn về phía các cường giả. Ma đạo bên dưới, trầm giọng nói, toàn bộ đệ tử Thánh Tông, theo bổn tọa, vào. Đào Nguyên. Vừa dứt lời, nàng liền không quay đầu lại, một lần nữa bay vào vòng xoáy. Kia. Mấy chục đạo hào quang lướt qua bầu trời, ở sau khi Huyền Minh mở miệng. Toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy của ma đạo, không chút do dự đi theo nàng. Bay vào lốc xoáy. Đối mặt hung thú ở một đầu khác của vòng xoáy, Lý Mộ đã biết, ma đạo chứ. Tổ đã quyết định thế nào? Vạn năm trước, bọn họ cũng từng làm quyết định tương tự. Ma đạo tiến thối rõ ràng, cũng từng là người bảo vệ Mười Châu. Bọn họ hận đối với Mười Châu, đối với chính đạo, bắt nguồn từ một cái hiểu. Lầm, vì hiểu lầm này, bọn họ phạm quá nhiều tội nghiệp, đây là nơi trở về duy. Nhất bọn họ có thể lựa chọn. Lý Mộ cuối cùng ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trên bầu trời, trầm giọng nói. Cùng nhau ra tay, phá hủy đảo này. Mấy chục đạo hào quang pháp thuật lấp lánh đánh ở trên ba hòn đảo, ba hòn. Đảo ở trong nháy mắt liền vỡ tan thành vô số khối, hòn đảo sau khi tan vỡ, đã. Không thể nổi ở mặt biển, theo cuộn sóng, thông thả chìm vào đáy biển. Một khắc đó ba hòn đảo tan vỡ, cột sáng màu vàng ngút trời biến mất, vòng. Xoáy khổng lồ trên bầu trời cũng chậm rãi tiêu tán. Giữa trời đất, một mảng yên tĩnh, chỉ có từng đợt tiếng sóng quanh quẩn. Bốp. Một tiếng vang thanh thúy, bị tiếng sóng che giấu, nhưng vẫn như cũ chưa. Tránh được lỗ tai Lý Mộ. Hắn vung tay, một tòa tháp cao từ đáy biển bay ra, ngọn tháp cao này u. Tuyền dùng để tránh kiếp, thừa nhận một đòn của rất nhiều cường giả, tuy mặt. Ngoài đã nứt ra vô số vết nứt, nhưng còn chưa hoàn toàn tan vỡ. Bốp. Lại là một tiếng vang thanh thúy từ trong tháp truyền đến, Lý Mộ vươn tay. Vô số ngọc phù từ trong tháp bay ra. Bốp bốp bốp. Những ngọc phù này trong quá trình bay ra, còn đang không ngừng tan vỡ. Mỗi một ngọc phù tan vỡ, đều đại biểu cho một vị cường giả cảnh giới thứ bảy. Của ma đạo ngã xuống. Tiếng ngọc phù vỡ vụn thanh thúy không ngừng, Lý Mộ ngẩng đầu nhìn về. Phía bầu trời, vị trí vòng xoáy đó từng xuất hiện, là bầu trời xanh thẳm bình. Tĩnh, nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng được. Một bên khác của sự bình tĩnh này là thảm thiết cùng tanh máu cỡ nào. Phanh. Nhưng ngay lập tức, bình tĩnh nơi này một lần nữa bị đánh vỡ. Sau một tiếng vang nặng nề, vị trí vòng xoáy vừa mới xuất hiện kia, không gian bắt đầu sụp đổ, lan tràn ra từng vết nứt. Từ bên trong vết nứt kia, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng vô số dị thú. Tuy vết nứt đó rất nhanh đã được chữa trị, nhưng cái này cũng ý nghĩa lượng không gian nơi này đã cực kỳ mỏng yếu, mặc dù là không còn con đường. Thông thiên, dị thú của Đào Nguyên, có một ngày, cũng có thể sẽ phá tan không? Giang buông xuống. Nhìn vết nứt không gian chậm rãi biến mất kia, giờ khắc này, trong lòng Lý. Mộ sinh ra một chút hiểu ra. Ma đạo quật khởi, không phải hạo kiếp diệt thế thiên cơ tử đoán trước. Được. Lấy thực lực tu hành giả Mười Châu hôm nay, nếu là tai nạn vạn năm trước. Giáng xuống, dị thú phá tan không gian, một lần nữa hàng lâm Mười Châu đại. Địa, sinh linh Mười Châu sẽ không có bất cứ sức phản kháng gì. Đây, mới là hạo kiếp thật sự của Mười Châu. Lý Mộ nhìn không gian mỏng yếu kia, trầm mặc. Huyền Thiên, Nguyên La, U Tuyền cùng Thiên Cơ Tử, vì bám trụ dị thú, cho. Lý Mộ thời gian phá hủy con đường thông thiên, vĩnh viễn ở lại Đào Nguyên. Huyền Minh mang theo mấy chục cường giả cảnh giới thứ bảy của ma đạo, ở một khắc cuối cùng cũng tiến vào Đào Nguyên. Ở trong thời gian cực ngắn, cường giả đỉnh cấp của Mười Châu tổn hại non. Nữa, bốn gã cảnh giới thứ tám mất đi, có lẽ khiến chiến lực của Mười Châu tổn hại trên bảy phần. Hôm nay, trong Mười Châu, chỉ còn lại có một cường giả cảnh giới thứ tám là Bạch Đế. Vạn năm trước, Mười Châu vô số cường giả. Đối mặt dị thú cường đại, còn có thể đánh ngang tay với chúng nó, nhưng linh khí Mười Châu trải qua vạn năm. Tiêu hao, đã không có khả năng xuất hiện thịnh cảnh tu hành vạn năm trước nữa. Một khi dị thú bung súng lần nữa, toàn bộ sinh linh trên Mười Châu, đều sẽ trải qua một hồi hạo kiếp diệt thế. Trình độ linh khí nồng đậm của Đào Nguyên, đã quyết định nơi đó có thể sinh ra càng nhiều cường giả hơn, ngay cả dị thú, thực lực cũng cường đại như thế. Chỉ là một mảng khu vực vừa rồi, đã xuất hiện mấy tồn tại có thể so với cảnh giới thứ 8, nếu là không có đám người Huyền Thiên và Thiên Cơ Tử lưu lại. Chỉ là mấy con dị thú kia, đã có thể hủy diệt 10 châu hôm nay. Giờ khắc này, mọi người ở đây, vẫn như cũ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng bọn họ lại không hiểu sao bịt kín một tầng mây đen. Phù đạo tử đánh vỡ im lặng trước hết, lão bay tới bên cạnh Lý Mộ, yết hầu. Giật giật, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên kia vòng xoáy có cái gì, người. Ma đạo vì sao tất cả đều đi nơi đó? Mười châu sắp đối mặt hạo kiếp lớn nhất từ trước tới nay, làm cường giả còn. Sót lại của mười châu, bọn họ có quyền, cũng phải biết được chân tướng. Lý Mộ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tất cả, cần từ vạn năm trước bắt đầu. Nói. Sau khi Lý Mộ nói xong, mọi người một lần nữa lâm vào trầm mặc thật lâu. Bọn họ lần đầu tiên biết, ma đạo làm hết việc ác, gây họa đại lục vạn năm. Thế mà còn có lịch sử lừng lẫy như thế, đồng thời cũng biết trận chiến dị thú vạn. Năm trước, cùng với hạo kiếp bọn họ sắp phải đối mặt. Lý Mộ sau khi mang mọi chuyện đều báo cho bọn họ biết, trên mặt không ít. Người đều lộ ra nét tuyệt vọng. Những dị thú kia cường đại như thế, chỉ là khí tức phát ra, đã làm bọn họ khó. Có thể phản kháng, bọn họ phải chiến đấu cùng hung thú như vậy sao đây? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Mộ. Nếu mười châu còn có hy vọng, như vậy hy vọng này nhất định ở trên người. Lý Mộ. Lý Mộ sửa sang lại tâm tình tốt, ánh mắt nhìn về phía mọi người, nói, Thiên. Cơ Tử tiền bối và đám người ma đạo liều chết giúp chúng ta tranh thủ được một ít thời gian, dị thú tuy cường đại, nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc, từ giờ trở. Đi, mười châu phải đoàn kết lại. Các vị trưởng giáo của sáu phái nhìn nhau, sau đó Huyền Tông trưởng giáo. Diệu Vân Tử ôm quyền nói, từ giờ trở đi, Huyền Tông nghe theo Linh Cơ Tử. Đạo hữu sai phái. Nam Tông nghe theo Linh Cơ Tử đạo hữu sai phái. Bắc Tông nghe theo Linh Cơ Tử đạo hữu sai phái. Đan Đỉnh phái nghe theo sai phái. Linh Trận phái nghe theo sai phái. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1079, một trang cuối cùng, 2. Mấy vị trưởng giáo còn lại cũng đều mở miệng, biểu lộ thái độ của các tông. Các thế lực còn lại không do dự bao lâu, cũng đều ôm quyền khom người. Chúng ta nguyện ý nghe theo sai phái. Trước mặt hạo kiếp, vô luận bọn họ trước đó bởi vì loại nguyên nhân nào liên. Hợp cùng một chỗ, ở giờ khắc này, đều vứt bỏ mọi tư tâm, quyết ý cùng nhau. Đối kháng đại kiếp mười châu sắp đối mặt. Tầm mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn, Lý Mộ cảm thấy áp lực gấp. Bồi. Hắn đầu tiên an bài cường giả các phe thay phiên trấn thủ nơi đây, lúc nào. Cũng chú ý động tĩnh không gian nơi này, sau đó trở lại hoàng cung quốc gia. Nhỏ phía nam này, một mình ở trong một tòa cung điện tự hỏi. Có thể khẳng định là, Đào Nguyên và Mười Châu, là hai thế giới cấp bậc khác. Nhau. Nếu là Đào Nguyên dị thú giáng xuống, đối với tu hành giả của Mười Châu mà. Nói, chính là đã kích hàng duy, bọn họ liên hợp như thế nào nữa, cũng không. Có khả năng chiến thắng những dị thú này. Hàng, hà, duy, bậc, chiều không gian. Lý Mộ suy nghĩ thật lâu, vương bàn tay, một trang thiên thư hiện lên ở trong. Tay hắn. Huyền Minh ở trước khi tiến vào Đào Nguyên, mang 7 trang thiên thư của ma đạo cho Lý Mộ, giờ phút này, số lượng thiên thư trong tay Lý Mộ đã đạt tới 21 trang. Chỉ cần tìm được 3 trang thiên thư cuối cùng, liền có thể mở ra cánh cửa đó. Lý Mộ không biết cánh cửa đó có phải giống với con đường thông thiên hay không, thông hướng sào huyệt dị thú, nhưng thiên thư thần bí, thật sự là một trong những hy vọng cuối cùng của Mười Châu. Nếu có thể dẫn linh khí Đào Nguyên tới, thực lực cường giả Mười Châu sẽ xảy ra một lần nhảy vọt, chưa chắc không thể đối kháng dị thú. Nhưng, cho dù 21 trang thiên thư tập hợp, cánh cửa kia đã sắp ngưng thực, nhưng còn thiếu một tia như vậy, muốn nó hoàn toàn ngưng thực, thì cần tìm được 3 trang thiên thư cuối cùng. Trước mắt, Lý Mộ lại chưa có bất cứ tin tức nào về 3 trang thiên thư này. Thiên thư tổng cộng có 24 trang. Trong đó đại bộ phận trang sách đều có chủ nhân rõ ràng, như đạo môn, Phật môn các thứ, nhưng cũng có số rất ít, mất đi ở trong dòng sông lịch sử, như Thiên Thư Long tộc, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ bây giờ cũng chưa được người nào tìm được. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Mộ nhìn phía 21 trang thiên thư trong tay. Ngay tại lúc những thiên thư này xếp chỉnh tề cùng một chỗ, hắn trong minh. Minh sinh ra một loại cảm ứng giữa thiên thư cùng thiên thư. Tựa như có một trang thiên thư ngay tại phụ cận hắn. Đồng thời, ngoài cửa cũng có một đạo khí tức xuất hiện, Lý Mộ thu hồi thiên. Thư, mở cửa điện, nhìn thấy Chu Trọng đứng ở bên ngoài. Chu Trọng vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một trang sách. Hắn nhìn Lý Mộ, nói, ta nhìn thấy ma đạo ngũ tổ Huyền Minh trước khi rời khỏi, đã mang thiên thư cho ngươi, nghĩ hẳn thiên thư hẳn là có tác dụng đối. Với ngươi, một trang thiên thư này đối với ta đã vô dụng, ngươi thu đi. Lý Mộ thời điểm nhìn thấy trang thiên thư này, đã hiểu rất nhiều sự tình. Pháp gia thế mà có được một trang thiên thư độc lập, hơn nữa ngay tại trong tay Chu Trọng, khó trách gã có thể lấy pháp gia chi đạo thăng cấp siêu thoát. Hơn nữa thực lực hơn xa cùng cảnh giới. Lý Mộ thu hồi thiên thư, gật đầu nói, thiên thư quả thực liên quan đến hạo. Kiếp tương lai của Mười Châu, thậm chí có thể là hy vọng duy nhất, tính cả một trang này của ngươi, trong tay ta đã có 22 trang thiên thư, chỉ là không biết hai trang còn lại ở nơi nào. Chu Trọng mặt lộ vẻ suy nghĩ, sau khi nghĩ một chút nói, ta từng ở thần đô, cảm nhận được khí tức một trang thiên thư khác, thiên thư có cảm ứng lẫn nhau, chỉ cần khoảng cách hai trang thiên thư không xa, hơn nữa không ở hồ thiên không gian, chủ nhân thiên thư có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Nghe nói tin tức một trang thiên thư khác, Lý Mộ lập tức cùng nữ hoàng trở lại thần đô. Hắn lấy ra một trang thiên thư, cũng chưa cảm nhận được thiên thư khác tồn tại. Nếu một trang thiên thư đó còn ở thần đô, nhất định là bị gửi ở hồ thiên pháp bảo hoặc là hồ thiên không gian, thần đô hôm nay chỉ có nữ hoàng và hắn tu vi là cảnh giới thứ bảy, khả năng sau không lớn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, mang toàn bộ thiên thư lấy ra, 22 trang thiên thư. Cảm ứng lớn hơn xa xa so với một trang, cho dù là một trang thiên thư đó ở trong hồ thiên không gian, cũng không cách nào chặt đứt toàn bộ liên hệ giữa thiên thư. Quả nhiên, khi 22 trang thiên thư xuất hiện toàn bộ ở trong tay Lý Mộ liền từ một phương hướng nào đó, cảm nhận được khí tức thiên thư mỏng manh. Thân thể hắn nháy mắt biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trong một chỗ kiến trúc quen thuộc. Nơi này Lý Mộ từng tới vô số lần, chính là tông chính tự trong hoàng cung. Trong tông chính tự, Trương Xuân cùng Thọ Vương đang nhàn nhã phơi nắng, khi nhìn thấy Lý Mộ xuất hiện, hai người đều ngẩn ra một phen, sau đó Trương Xuân liền từ trên ghế nằm bò dậy, kinh ngạc nói. Lý đại nhân đã trở lại, mau ngồi. Lý Mộ nhìn Trương Xuân cùng Thọ Vương, giờ phút này trong mắt hắn, hai người hoàn toàn khác với trước kia. Trương Xuân ở mặt ngoài tu vi là cảnh giới thứ năm, tu vi chân thật thật ra đã là động huyền. Về phần Thọ Vương, tu vi hắn mặt ngoài triển lộ cũng là tạo hóa, nhưng giờ khắc này Lý Mộ rất rõ, chỉ sợ cho dù Chu Trọng và Phù Đạo Tử đối trận với hắn, thắng bại cũng chỉ là năm. Lý Mộ liên hệ cùng trang thiên thư kia, chính là ra từ trên người Thọ Vương. Lý Mộ chưa ngồi xuống, ánh mắt nhìn Thọ Vương, nói. Thọ Vương điện hạ. Thật sự là thâm tàng bất lộ, không biết bao nhiêu người đều bị ngươi giấu giếm. Được. Thọ Vương ngẩn ra một phen, sau đó nghi hoặc nói. Lý đại nhân đang nói. Cái gì, bổn vương sao nghe không hiểu chút nào cả. Lý Mộ phất phất tay, trên không xuất hiện một hình ảnh, đó là hình ảnh bờ Nam Hải, bác thú từ trong vòng xoáy xuất hiện. Bốp. Ghế nằm dưới thân Thọ Vương cực điểm vỡ vụn, sau đó sắc mặt điên cuồng thay đổi, kinh hãi nói. Xong rồi, thứ này không phải chết hết rồi sao? Sao lại xuất hiện rồi? Xem ra Thọ Vương đã từ trong thiên thư biết được một ít bí ẩn, Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề nói. Dị thú sắp giáng xuống, Mười Châu đang đối mặt một lần đại kiếp nữa trong vạn năm qua, muốn ứng đối đại kiếp lần này, thiên thư vô cùng quan trọng, hy vọng Thọ Vương Điện Hạ có thể mang thiên thư giao cho ta. Thọ Vương từ trên mặt đất bò dậy, sau khi trầm mặc một lát, vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một trang sách. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1080, truyền đạo, 1. Lý Mộ tiếp nhận trang sách này, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Tu vi Thọ Vương, cũng không giống như gần đây mới tấn thăng, nếu hắn lúc ấy ra tay giúp Tiêu Thị sớm đoạt lại quyền lớn rồi, nhưng hắn luôn từ bên cạnh giúp Lý Mộ, một điểm này, Lý Mộ đến nay nghĩ không thông. Hắn nhìn Thọ Vương, nhịn không được hỏi, vì sao? Thọ Vương biết hắn muốn hỏi cái gì, thở dài, nói, đáp án ngay trong thiên thư. Thần niệm Lý Mộ đảo qua trang sách trên tay, sau khi ngẩn ra một phen ngắn ngủi, đã hiểu tất cả. Trong thiên thư của Chu Trọng, ghi lại là pháp gia chi đạo, trong thiên thư của Thọ Vương, ghi lại là hạo nhiên chi đạo. Tu hành hạo nhiên chi đạo, trong lòng phải luôn tuân thủ một loại tính tình cương trực, vứt bỏ tư tâm ích lợi, luôn luôn kiên trì chính nghĩa chi đạo của mình. Hành vi của hắn đều không thể vi phạm chính nghĩa trong lòng, nếu không, tu hành sẽ gặp đình trệ, thậm chí thụt lùi. Hạo nhiên chi đạo có ưu điểm độc đáo, cũng có khuyết điểm không thể thay đổi. Đạo này tu hành rất khó, cho dù là bản thân Lý Mộ, cũng không cách nào cam đoan vĩnh viễn không có tư tâm. Nghi hoặc về Thọ Vương, giờ phút này rốt cuộc cởi bỏ. Mang việc dị thú báo cho hai người, Lý Mộ liền rời khỏi tông chính tự. Thọ Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, u sầu nói. Cái thứ đó, mười châu bây giờ. Căn bản không ai có thể đủ chống lại, nên làm cái gì bây giờ đây, Trương Xuân nhìn hắn, nói. Ngươi thế mà lại ẩn giấu tu vi, thật âm hiểm. Nhà Thọ Vương liếc hắn, nói. Ngươi lại so với bổn vương tốt hơn chỗ nào, động. Huyền cứ phải giả dạng làm tạo hóa, đồ âm hiểm ở tông chính tự Trương Xuân cùng Thọ Vương khắc khẩu, Lý Mộ đã không nghe được, hắn đứng ở trong cung trường nhạc, 23 trang thiên thư. Xếp cùng một chỗ, lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn. 24 trang thiên thư, chỉ thiếu một trang cuối cùng. Cánh cửa chợt lóe gần như ngưng thực xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía sau cửa một mảng mơ hồ, Lý Mộ vươn tay, lại chỉ có thể xuyên qua. Cánh cửa này, mặc dù là chỉ thiếu một tờ, cánh cửa này cũng vẫn như cũ không thể mở ra. Trường Châu. Rừng cây xanh ung tươi tốt kéo dài không dứt, một bóng người từ trên không Trường Châu xẹt qua, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Phượng Lân Châu. Đồng bằng mênh mông vô bờ, hiếm thấy vết chân, chỉ có bò dê hoang dã cúi đầu gặm cỏ xanh, một bóng người từ bầu trời xẹt qua, biến mất trong giây lát. Viêm Châu. Lưu Châu. Nguyên Châu. Tụ Quật Châu. Trong một tháng thời gian, Lý Mộ đi khắp 10 châu, muốn tìm kiếm được tung tích một trang thiên thư cuối cùng, nhưng mặc dù hắn đã có được 23 trang thiên thư, lại vẫn không cảm ứng được trang thiên thư cuối cùng kia tồn tại. Mười châu rất lớn, Lý Mộ không có khả năng tìm hết, hắn chỉ là ôm tâm lý. May mắn, nhỡ đâu một trang thiên thư cuối cùng lẳng lặng nằm ở góc nào đó của mười châu, sau đó bị hắn cảm ứng được. Đáng tiếc, một lần này, vận mệnh cũng không chiếu cố đến hắn. Trong một tháng này, mệnh phù mấy chục vị cường giả ma đạo đã đều vỡ vụn. Lý Mộ vừa lấy được tin tức, bên trong Huyền Tông, hồn đăng, đèn của Thiên Cơ Tử cũng đã tắt. Trong tay hắn, chỉ còn lại có 4 miếng ngọc phù, phong tồn trong đó là khí tức 4 vị tổ ma đạo, trên mấy miếng ngọc phù này cũng tràn ngập vết rạn, cuối cùng ở một khắc nào đó, 3 trong 4 miếng ngọc phù truyền ra tiếng vang rắc rắc, đồng thời vỡ vụn. Lý Mộ siết chặt nắm tay, mảnh vỡ ngọc phù biến thành bụi, Lý Mộ búng bàn tay, gió nhẹ thôi qua, chỗ tro bụi này liền biến mất ở trong thiên địa. Trong tay của hắn chỉ còn lại có một ngọc phù, khí tức trong ngọc phù này thuộc về Huyền Minh. Lý Mộ thu hồi một ngọc phù cuối cùng, một lần nữa trở lại bờ Nam Hải. Không gian chỗ đó từng bị con đường thông thiên nối liền đã trở nên càng thêm yếu ớt. Hắn không có khả năng mang toàn bộ thời gian đều lãng phí ở trên việc tìm thiên thư nữa. Nam Hải, trưởng giáo sáu tông, tôn giả Phật Môn, yêu quốc, quỷ vực, đại, chu, long tộc, cường giả các thế lực tập hợp đủ. Ánh mắt Lý Mộ nhìn quét mọi người, nói, mọi người đều biết, mười châu. Sắp đối mặt hạo kiếp lớn nhất vạn năm qua, nếu là giới tu hành vẫn như cũ, mặc dù là mười châu liên hợp, khả năng có thể chống lại đào nguyên dị thú cũng không cao, cho nên, ta có một ý tưởng, muốn hỏi ý kiến các vị. Hoàng đế Ung Quốc hướng Lý Mộ ôm quyền, nói, tình cảnh hôm nay, mọi người đều rất rõ, Lý Đại Nhân có ý tưởng gì, cứ việc nói thẳng, chúng ta đều nghe lời ngươi. Lý Mộ tự hỏi một lát, nói, thế gian có 24 trang thiên thư, ẩn chứa vô số đại đạo tu hành, thiên thư vốn là bí ẩn của các phương, không thể dễ dàng truyền ra ngoài, nhưng hạo kiếp trước mắt, đã không thể bận tâm quá nhiều. Ta muốn mang nội dung thiên thư công khai, để tu hành giả mười châu cùng nhau tìm hiểu, tăng lên thực lực các tu hành giả, ứng đối đại kiếp không lâu sau thiên thư còn lại, Lý Mộ có thể làm chủ, nhưng thiên thư của năm phái, Lý Mộ chỉ là mượn tạm, hắn lần này triệu tập mọi người, chủ yếu là vì trưng cầu ý kiến của bọn họ. Một lần này, đối mặt thiên thư tông môn coi là tuyệt mật, hầu như chưa bao giờ ra ngoài, cường giả năm phái không có chút do dự. Diệu Vân Tử nhìn về phía Lý Mộ, nói. Thiên thư thuộc về sinh linh mười châu, không phải là một môn nào đó một phái nào đó sở hữu. Các phái mang nó chiếm cứ, vốn đã là cử chỉ ích kỷ, ta đồng ý đề nghị của Linh Cơ Tử sư đệ. Linh Trận phái đồng ý. Nam Tông đồng ý. Bắc Tông cũng đồng ý. Nhằm vào đề nghị của Lý Mộ, mọi người ở trong thời gian rất ngắn liền thống nhất ý kiến. Lúc này, một vị cường giả Ung Quốc bỗng nhiên nói, nếu đạo tu hành trong thiên hạ đều là ra từ cùng bộ thiên thư, chúng ta cần gì phải chia ra Phật đạo yêu quỷ nữa, Phật có Phật đạo, yêu có yêu đạo, quỷ có quỷ đạo. Long tộc cũng có long tộc chi đạo, dưới thiên đạo, vạn pháp đều là đạo, không bằng các phái kết hợp một môn, cứ gọi là đạo tông như thế nào? Đạo tông. Điều vị đạo hữu này nói cũng có vài phần đạo lý. Các đạo của mười châu đều bắt nguồn từ thiên thư, nói như thế, thật ra tất cả chúng ta đều là đồng môn. Đạo pháp là đạo, Phật pháp là đạo, yêu pháp quỷ thuật đều là đạo, đạo tông.